Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1801, chương 1803, Thượng Thư. Tranh đấu tương đối, có đôi lời Trương Tước nói không sai, Nho Môn lựa chọn vào lúc này Trương gián bản cáo thị. Công bố thiên hạ đại đồng tiến triển mới nhất, hiển nhiên là có dụng ý khác, không nghi ngờ chút nào. Lần này mình bình định Tam Vương chi loạn, để cho bọn họ cảm thấy rất lớn áp lực. Nho Môn cái kia một bên, hiển nhiên là nghĩ muốn mượn cơ hội này, cố hóa bách tính trong lòng ấn tượng. Chỉ là, chuyện này xác thực nhất định phải có một chấm dứt. Vương Sung ngón tay nhẹ nhàng gõ một cái mặt bàn, từ từ mở mắt ra. Nho Môn bắt nguồn từ Xuân Thu, ở hơn 1.000 năm trong lịch sử. Bọn họ không ngừng cùng đợi cơ hội, hy vọng thực hiện chính mình thiên hạ đại đồng tâm nguyện. Lần này bọn họ tốt không dễ dàng thu được cơ hội. Nghĩ muốn bọn họ cam tâm tình nguyện lui ra là tuyệt đối không khả năng. Lý Quân Tiện như vậy thành tựu, hiển nhiên cũng là nghĩ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, tận lực giãy giụa. Thế nhưng không có người so với Vương Sung càng rõ ràng. Đón lấy đại đường nguy cơ một cái liền một cái, chỉ có võ lực mạnh mẽ mới là đại đường ở đây cái mặt thế thời đại tự vệ tư bản. Cùng Nho Môn trong đó tranh đấu cũng xác thực nhất định muốn có một chấm dứt, mà hiện tại chính là cơ hội tốt nhất. Trương Tước, thay ta mài mực đi, Vương Sung nói. Là, Trương Tước nghe vậy trong lòng vui vẻ, vội vã vòng qua bàn học, đi nhanh đến rồi Vương Sung bên cạnh, cầm lên trên bàn mặc cái, tinh tế nghiên cứu say. Vương Sung ngồi ở trước bàn, trầm tư chốc lát, rất nhanh nhấc bút lên, chờ Trương Tước nghiền nát phía sau, chia ra một tờ giấy lớn, chấm chấm mực, rất nhanh ở mặt trên sách viết: Bệ hạ, thần Vương Sung có bản khởi bẩm, làm hôm nay hạ, các rừng hoang lập, chư hùng cùng nổi lên, đối với đại đường mắt nhìn chằm chằm. Đại đường vốn là dùng võ lập quốc, chính là bằng vào võ lực mạnh mẽ mới có thể để các nước sợ phục, trở thành đông phương thế giới mạnh nhất đế quốc. Bây giờ đại đường triệt tiêu dân quân, các đô hộ phủ binh lực cực lớn giảm bớt, cũng lại thiết lập Nho Môn giám quân, kiềm chế biên thùy, đây là tự hủy trương thành, tự phế võ công ở liệt quốc bên trong. Cổ ngữ có lời, di địch hạng người, cùng Trung Hoa khác biệt, sợ uy mà không có đức. Bây giờ đại đường tự phế võ công, nhất định gây nên các nước mơ ước, chỉ sợ đại đường cùng các nước lại sẽ lại lên xung đột biên giới. Vì thiên hạ thương sinh, bách tính vạn dân, vi thần khẩn cầu, khôi phục dân quân, chiêu mộ binh mã, cực lớn tăng cường quân bị. Ngoặc kép, từng chữ từng câu, như hành vân lưu thủy, không ngừng ở trên tuyên chỉ liền hiện ra. Tướng do tâm sinh, tâm từ cảnh truyền, Vương Sung mới bắt đầu văn viết chữ siêu siêu vẹo vẹo, có như mấng gà giống như vậy. Thế nhưng lần lượt địa vào sinh ra tử, trải qua rất nhiều sự tình, tâm tính thay đổi, văn tự cũng thuận theo biến hóa. Mặc dù không bằng mọi người, nhưng cũng mơ hồ có loại khí khái, tự thành một trường phái riêng. Trương Tước, thay ta chuẩn bị một chiếc xe ngựa, ta muốn vào cung một chuyến. Vương Sung ống tay áo phất một cái, một luồng cương khí sấy khô trên tuyên chỉ câu giờ, rất nhanh đứng dậy. Chốc lát phía sau, xuyên qua cửa cung, Vương Sung cũng không có tiến về phía trước Thái Hòa Điện, mà là trên đường nhất chuyển, dọc theo một hướng khác, hướng về Thái Cực Điện mà đi. Dị vực vương, chúng ta lại gặp mặt. Xa xa mà, Vương Sung còn không có tới gần, một cái uy nghiêm thuần hậu thanh âm lập tức từ Thái Cực Điện phương hướng bay tới. Vương Sung nhấc đầu, chỉ thấy một đạo cao to thân ảnh khôi ngô, thật cao đứng ở Thái Cực Điện bậc thềm, xa đang nhìn mình, cao công công. Vương Sung cúi người xuống, cách mấy chục tầng bậc thềm, rất cung kính thi lễ một cái, là có chuyện đến cầu kiến bệ hạ sao? Cao Công Công mặc áo gấm, cầm trong tay trắng phất trần đứng ở trên bậc thang, một mặt mỉm cười nói, Vương Sung vừa mới tiến cung môn, hắn cũng cảm giác được hắn khí tức, đặc biệt xuất cung nghênh tiếp. Đối với ở thiếu niên ở trước mắt, Cao Lực Sĩ cực kỳ thưởng thức, đông cung cái kia một bên lúc trước dùng kế phục kích hắn, đem hắn giam cầm ở dưới đất, sau đó vẫn là Vương Sung tìm được hắn, đồng thời ngăn cơn sóng dữ, tan rã nhằm vào thánh hoàng này chàng binh biến, là Vương Sung có việc khởi bẩm, nghĩ muốn gặp mặt bệ hạ, có thể làm phiền công công giúp ta thông báo một tiếng sao? Vương Sung gật đầu, vẻ mặt thành thật nói, ha ha, là bởi vì nho môn sự tình sao? Một cách không ngờ, Cao Công Công đứng ở trên bậc thang, nhưng không nhúc nhích người ý tứ. Bệ hạ đã biết rồi. Vương Sung trong lòng nhảy một cái, lập tức mở miệng nói, ha ha, thiên hạ sự tình, lại có bao nhiêu bệ hạ không biết đây? Huống chi vẫn là ở đây kinh sư bên trong. Cao Công Công mỉm cười nói, lời nói này không khác nào khẳng định Vương Sung suy đoán. Bệ hạ đã nói trước, biết ngươi sẽ tới, sở dĩ sớm có dặn bảo, nếu như ngươi có bản tấu, giao cho lão nô là được rồi, ta sẽ thay ngươi chuyển cho bệ hạ. Nghe được lời nói này, Vương Sung trong lòng nhảy một cái, lần này vào cung gặp vua, hắn nguyên bản trong lòng đã có định kế sách. Thế nhưng trong chớp mắt này, hắn đột nhiên cũng có chút đắn đo khó định thánh hoàng tâm ý. Này chút ý nghĩ từ trong đầu bay vút qua, rất nhanh tỉnh táo lại. Vương Sung lên trước, rất mau đem cái kia bản đã chuẩn bị trước tấu chương, đưa tới Cao Công Công trong tay. Dị vực vương, khổ cực ngươi, hết thảy tất cả bệ hạ đều tự có suy nghĩ. Cao Công Công tiếp nhận tấu chương nói. Vương Sung ngẩn một cái, gật gật đầu, rất nhanh ly khai, khôi phục dân quân, chiêu mộ đại quân, mở rộng diện tích, tựu ở Tam Vương chi loạn sau. Vương Sung vừa rồi quan phục thích Tây Đại Đô Hộ không lâu. Này đệ nhất phong tấu chương trải qua Thánh Hoàng xem phía sau. Rất nhanh ở triều đình công bố ra, nhất thời toàn bộ triều chính đưa tới sóng lớn mênh mông. Cái gì? Cũng trong lúc đó, thiếu chương tham sự trong phủ, Tùng Lão, Kiếm Quỷ, Trúc Kính chờ nho môn mọi người nhận được tin tức, từng cái tức giận không thôi, ta liền biết sẽ như vậy. Mấy tên khốn kiếp này, Tam Vương chi loạn trong hoàng cung chết rồi nhiều như vậy người. Bọn họ cũng tận mắt chứng kiến qua chiến tranh thương vong. Chẳng lẽ còn ngại không đủ sao? Hiện tại các hoàng toàn bộ đều nhìn chằm chằm chúng ta. Chúng ta tốt không dễ dàng mới cùng bọn họ đạt thành thỏa thuận. Duy vì hòa bình, nếu như để hắn khôi phục dân quân, đồng thời tiến một bước tăng cường quân bị, nhất định sẽ kích thích đến xung quanh tất cả quốc gia. Đến thời điểm tựu kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, vô luận như thế nào nhất định muốn ngăn cản hắn. Ra tay quá nhanh. Chúng ta vừa mới vừa trương dán bản cáo thị, hắn liền lên sách thánh hoàng. Hơn nữa hắn hiện tại chính huênh hoang không hai, còn có Trương Cừu, Kiêm Quỳnh cùng với biên quan tướng lĩnh hưởng ứng hắn. Nghĩ muốn áp chế bọn họ có thể cũng không dễ dàng a. Đại điện bên trong, mọi người đều kích động không thôi. Phiền toái nhất là, bây giờ là thánh hoàng chấp trưởng triều đình, không phải đại hoàng tử. Chúng ta căn bản phỏng đoán không rõ thánh hoàng tâm ý. Một bên, Tùng Lão thở dài nói, vừa dứt tiếng, bên trong căn phòng bầu không khí nhất thời càng thêm bị đè nén mấy phần. Trước đại hoàng tử vì thượng vị, cũng vì có thể hoàn toàn khống chế triều đình, cùng nho môn trong đó lẫn nhau có hợp tác, cái này cũng là nho môn phát triển trợ lực lớn nhất. Thế nhưng thánh hoàng, nhưng là bất nhất định như thế, vô luận như thế nào, chúng ta cũng không thể để triều đình thông qua người kia tấu chương. không quản trả giá bao nhiêu, chúng ta đều phải làm được. Một bên, thân thể yểu điệu thiếu nữ mặc áo trắng vẻ mặt nghiêm túc. Sư huynh, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Nói xong lời cuối cùng một câu, thiếu nữ mặc áo trắng xoay đầu nhìn về phía sau cách đó không xa. Ngồi xếp bằng trên mặt đất Lý Quân Tiện. Lý Quân Tiện một thân trang phục nhà nho. Từ mới vừa bắt đầu hắn vẫn ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Hai hàng lông mày nhíu chặt, không nhúc nhích. Thế cục bây giờ đối với chúng ta phi thường bất lợi. Không biết quá bao lâu, Lý Quân Tiện cuối cùng mở miệng. Tây Nam, Tây Bắc, lại thêm công cứu giá. Tình huống bình thường, chúng ta xác thực rất khó chống lại được hắn. Bất quá, phía trước cung biến, chúng ta sáng suốt nhất địa phương, chính là không có cùng đại hoàng tử liên thủ, gia nhập tam vương chi loạn. Bởi vậy bất kể là thái cực điện, vẫn là dị vực vương phủ, đối với chúng ta nho môn cũng không có có thể chỉ trích. Hơn nữa nho môn cùng nho gia vốn là cộng, làm một thân thể, cả hai tay quan hệ. Nho gia bắt nguồn từ Xuân Thu Chiến Quốc, mấy ngàn năm thời gian, sức ảnh hưởng đã sớm vượt qua thế tục hoàng quyền, thâm nhập thiên hạ vạn dân bên trong, cho nên chỉ cần chúng ta không có phạm từng hạ xuống sai, coi như là thánh hoàng, không có khả năng tùy ý chê bai chúng ta. Từ điểm này tới nói, chúng ta còn có cơ hội. Nói xong lời cuối cùng một câu, Lý Quân Tiện đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt thâm thúy cực kỳ. Kiếm quỷ, thay ta chuẩn bị giấy và bút mực, ta muốn đích thân thượng thư thánh hoàng. Mặt khác, phát động tất cả lực lượng của chúng ta gây ảnh hưởng, để triều đình cùng dân gian đều tận lực đứng ở chúng ta nho môn một bên. Thiên hạ đại đồng, vì là công không vì là tư nhân, vì thiên hạ vạn dân phúc lợi. Vô luận như thế nào cũng không thể bị hủy bởi này chút cực kỳ hiếu chiến vũ nhân tay. Là, kiếm quỷ nghe vậy tinh thần đại chấn, mạnh mẽ nắm chặt nắm đấm. Chỉ có điều chốc lát thời gian, một cái bàn nhỏ kể cả giấy và bút mực, đồng thời bỏ vào Lý Quân Tiện trước người. Lý Quân Tiện ngưng thần chốc lát, rất nhanh lấy ra bút trên kệ bút lông, ở triển khai trên tờ giấy trắng sách viết. Vì thần Lý Quân Tiện trên khải thánh hoàng, bầy con hữu vân, lấy đức thu phục người, thiên hạ hân mang, lấy lực phục người, thiên hạ oán hận, nếu có thể dùng vũ lực thống nhất thiên hạ, thì lại thiên hạ từ lâu bình định, lấy chiến ngừng chiến, sở dĩ chiến tranh không thôi, nho môn chính là có cảm giác ở đây, sở dĩ một đời lại một đời, che giả măng mọc, hy vọng có thể lấy nhân nghĩa lễ cảm hóa thế nhân. Dùng thiên hạ mãi mãi không có đao mâu. Vĩnh hưởng thái bình, dị vực vương có lời. Di địch văn hóa cùng Trung Hoa khác biệt. Sợ uy mà không có đức. Có thể nếu là như vậy, tại sao khế bật gì lực hầu hạ Thái Tông hoàng đế vài chục năm? Ở Thái Tông chết một sau, như cũ cam nguyện vì là Thái Tông hoàng đế trấn thủ Lăng Tẩm. Quyết chí thề không thay đổi, lẽ nào khế bật gì lực không phải người Hồ sao? Các triều đại các thời kỳ, trung thành người Hồ tướng lĩnh lại há ở số ít. Người có xấu đẹp, mập gầy, chiều cao, có người Hồ, cũng có người Đường, nhưng tâm lại há có đường tâm. Đồ tâm chi phân, cái gọi là người cùng lòng này, tâm đồng này để ý, nho môn làm. Chính là lấy nhân ái nghĩa lễ chi tâm, cảm hóa di địch chư đồ. Cuối cùng, sử tử cháu đời sau có thể hưởng vạn thế chi thái bình. Ngoặc kép, viết xong một chữ cuối cùng, Lý Quân Tiện rốt cục ngẩng đầu lên, vẻ mặt trịnh trọng cực kỳ. Chuẩn bị một cái, lần này ta muốn đích thân vào cung, ở trên triều đình xiển minh chúng ta nho môn quan điểm. Là, ngoặc kép. Ầm ầm, theo nho môn thượng thư, Lý Quân Tiện cùng Vương Sung, hai vị binh nho thủ lĩnh tranh đấu tương đối quan điểm. Lần thứ hai tại triều chính trong ngoài, nhấc lên sóng lớn mênh mông, trước đã bị nhạt đi binh nho tranh. lần thứ hai tiến nhập mọi người tầm nhìn. Kinh sư bên trong chiến đấu vừa kết thúc, dị vực vương lại nghĩ lần thứ hai chọn lên xung đột biên giới sao? Những người này cực kỳ hiếu chiến, đến cùng lúc nào mới có thể kết thúc? Vũ phu làm hại nước, vô luận như thế nào, ta đều đứng ở Nho Môn một bên. Dị vực vương tên khốn kiếp này, lẽ nào bọn họ thật sự nghĩ muốn đại đường máu chảy thành sông à? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.